Tu La Vũ Thần, chương 702, đợi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Liên Sinh, nghe được lời ấy, Thu Thủy Phất Yên lắc lắc đầu, nói. Ta cùng với tàn dạ ma tông người gặp nhau rất ít, huống hồ bọn họ tàn dạ ma tông tan rã về sau, rất nhiều trước đó quát tháo Đông Hải đại nhân vật đều biến mất biệt tích, tứ đại hộ pháp càng là không tin tức tựu như cùng biến mất khỏi thế gian. Bất quá ta đúng là nghe người ta ngẫu nhiên đã nói, tứ đại hộ pháp truyền nhân, đã dồn dập xuất thế, đồng thời ước định 2 tháng sau, ở tội ác hẻm núi phân cao thấp. Tứ đại hộ pháp truyền nhân, Sở Phong không khỏi sững sờ. Nói đúng ra, là 3 đại hộ pháp truyền nhân, bởi vì ngươi vị này tứ đại hộ pháp đứng đầu truyền nhân, rõ ràng nhưng còn không biết 3 người kia ước chiến việc. Thu Thủy Phất Yên cười cợt, nàng liếc mắt là đã nhìn ra, thân là Khâu Tàn Phong duy nhất đệ tử Sở Phong, cũng không biết việc này. Vãn bối xác thực không biết việc này, trước ta một mực tại Cửu Châu Đại Lục tới chỗ này sau liền trực tiếp tìm đến Thu Thủy tiền bối ngài, đối với Đông Phương Hải vực sự tình biết rất ít. Đừng nói là trận này ước chiến, liền ngay cả cái khác 3 vị hộ pháp tiền bối truyền nhân đến tột cùng là ai, ta cũng không biết. Sở Phong như nói thật nói. Này cũng khó trách tàn dạ ma tông tứ đại hộ pháp ti mạnh, nhưng cũng từ trước đến giờ bất hòa, nói vậy lấy ngươi sư tôn tính cách hẳn là sẽ không đối với ngươi nhắc lên bọn họ chuyện, càng sẽ không nhắc lên 3 vị kia đệ tử. Bất quá ngươi đã có việc muốn tìm Phó Liên Sinh, mặc kệ tin tức này là thật là giả, ta cảm thấy ngươi cũng là có thể ở 2 tháng sau, đi tội ác hẻm núi nhìn, dù sao Phó Liên Sinh đệ tử, nhất định sẽ biết sư tôn của hắn ở đâu đi. Thu Thủy Phất Yên nói rằng. Ân, đa tạ Thu Thủy tiền bối đề điểm, tin tức này đối với ta mà nói quá trọng yếu. Sở Phong gật gật đầu, Phó Liên Sinh là có thể cứu mình sư tôn Khâu Tàn Phong then chốt, mà Khâu Tàn Phong lại nắm giữ đế táng hết thảy bảo tàng, là có thể tăng lên chính mình tu vi, cứu trợ tử linh then chốt. Vì lẽ đó Sở Phong lần này tới đến Đông Phương Hải vực, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm tới Phó Liên Sinh, mặc kệ trận này tội ác hẻm núi ước chiến là thật là giả, hắn cũng phải đi. Sở Phong, lấy ngươi lần này ở Phiêu Miểu Tiên Phong hành động, nhất định là muốn danh dương thiên hạ rồi, chỉ ít tên giả của ngươi vô tình, đều sẽ rất nhanh truyền khắp Đông Phương Hải vực. Thế nhưng thiên hạ to lớn, loại người gì cũng có, khi biết ngươi từ Phiêu Miểu Tiên Phong thu được chỗ tốt to lớn về sau, đều sẽ có người đối với ngươi động tà niệm. Tuy rằng ngươi có thể dùng ngươi cái này mặt nạ, biến hóa một thoáng dung mạo, cho mình đổi một cái tên khác, từ đây gọi vô tình biến mất, đơn giản mà hữu hiệu tách ra nguy hiểm. Thế nhưng này cũng ca không phải phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất, trốn tránh nguy hiểm không phải biện pháp, chỉ có thích đương đối mặt nguy hiểm mới sẽ trưởng thành. Thu Thủy Phất Yên cười nói, Thu Thủy tiền bối, cũng không phải là ta Sở Phong không dám lấy bộ mặt thật gặp người, không dám đi đối mặt nguy hiểm, chỉ là ở Tứ Hải Thư Viện còn có mấy vị vô cùng trọng yếu bằng hữu. Ta không muốn bởi vì ta mà liên lụy đến bọn họ, cho nên mới mai danh ẩn tích, đợi đến thời cơ chín muồi lúc ta sẽ đem thân phận của ta công bố thiên hạ, thế nhưng đây cũng là ở ta có thể bảo đảm, không ai có thể tổn thương bọn hắn thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về bên ngoài ẩn tại nguy hiểm, nên đến đều là sẽ đến, ta biết coi như ta ẩn núp cho dù tốt cũng là vô dụng, cho nên ta rời đi nơi này vẫn như cũ sẽ lấy vô tình diện mạo gặp người, tuy rằng ta bây giờ tu vi còn rất yếu, nhưng là bọn hắn muốn đối phó ta, cũng không dễ như vậy. Sở Phong trả lời, hóa ra là như vậy, vậy xem ra là ta hiểu lầm ngươi rồi, kỳ thực ta đối với ngươi nói những này, cũng không phải là muốn ngươi đi cùng không cách nào đối kháng tồn tại cứng đối cứng, dù sao như vậy bằng tự tìm đường chết là không cử chỉ sáng suốt. Ta đối với ngươi nói những này, chỉ là muốn cho ngươi học sẽ đối mặt, bất quá đối mặt không cách nào chống đỡ nguy hiểm lúc nên trốn tránh hay là muốn trốn tránh, dù sao đại trượng phu nên có được giãn được mà, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta nói với ngươi những này cũng là thừa thãi rồi. Thu Thủy Phất Yên cười nhạt, muốn giao cho Sở Phong một ít đạo lý nàng, nhưng không ngờ rằng Sở Phong hóa ra là có nỗi khổ tâm trong lòng, này không khỏi làm cho nàng cảm giác thấy hơi lúng túng, sau đó dĩ nhiên làm ra một cái để Sở Phong hết ý cử động. Vị này đốt thiên thánh giáo thánh nữ, từng đã là Đông Phương Hải vực đệ nhất mỹ nhân, dĩ nhiên thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, đem chính mình cái kia che giấu ở dưới khăn che mặt môi đỏ, tiến tới Sở Phong bên tai, nhẹ nhàng nói ra một câu. Nghe được câu này về sau, Sở Phong không khỏi khuôn mặt hạ xuống, sau đó nói ra. Đa tạ Thu Thủy tiền bối. Ngay khi ngày đó, Sở Phong liền quyết định rời đi Phiêu Miểu Tiên Phong, mà Thu Thủy Phất Yên thì lại quyết định ở thêm mấy ngày. Ở Phiêu Miểu Tiên Phong ở ngoài, Xuân Vũ, Thu Trúc, Hương Uyển Thi cùng với Thu Thủy Phất Yên đều để đưa tiễn. Đặc biệt là Xuân Vũ, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đầy vẻ không muốn, nếu không phải bị vướng bởi Phiêu Miểu Tiên cô yêu cầu, không cho phép nàng rời đi Phiêu Miểu Tiên Phong, nha đầu này nhất định sẽ theo Sở Phong rời đi. Xuân Vũ sư tỷ, Thu Trúc sư tỷ, Nhan Như Ngọc chính là bạn chí thân của ta, bây giờ nàng cũng bái vào mờ ảo môn hạ của tiền bối, hy vọng các ngươi có thể chăm sóc thật tốt một chút nàng. Trước khi lên đường, Sở Phong không quên dặn Xuân Vũ cùng Thu Trúc một tiếng. Dù sao theo nàng biết, Nhan Như Ngọc cá tính hơi chút nhát gan, đặc biệt là đối với trưởng bối thuộc về nói gì nghe nấy hình, mà Hạ Vũ cùng Đông Tuyết lại cường thế như vậy, Sở Phong lo lắng các nàng sẽ làm khó Nhan Như Ngọc. Vô Tình sư đệ, ngươi cứ yên tâm đi, có ta cùng Thu Trúc sư tỷ ở, không ai dám bắt nạt Nhan sư muội. Xuân Vũ trước tiên đã minh bạch Sở Phong ý tứ, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt Nhan sư muội. Thu Trúc cũng là dịu dàng cười nói. Cái kia liền cảm ơn hai vị sư tỷ. Thấy thế, Sở Phong cũng là an tâm nở nụ cười, Xuân Vũ từ trước đến giờ nói được là làm được, đáng giá hắn tín nhiệm, liền Sở Phong cũng không dừng lại nữa, liền ở Xuân Vũ đám người nhìn theo xuống, rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Phong, hướng về xa cổ truyền tống trận bay đi. Mà vào giờ phút này, ở một cái Phiêu Miểu Tiên Phong cửa ra vào nơi, nhưng có một đạo dáng ngọc yêu kiều thân ảnh của đứng ở nơi đó, tương tự đang nhìn chăm chú Sở Phong bóng lưng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử này tướng mạo xuất chúng, tuyệt không ở Xuân Vũ đám người dưới, đồng thời có rất là đặc biệt khí chất, sự phong độ này rất quái dị, sẽ cho người không tự chủ được đối với hắn có ấn tượng tốt, nhưng nếu là cường giả tuyệt thế liền có thể nhìn ra, sự phong độ này có thể không phù hợp nhân loại, mà nữ tử này tự nhiên dù là đã nhận được ma vật lực lượng Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc thần sắc phức tạp nhưng nhìn không chớp mắt nhìn Sở Phong thân ảnh của, mãi đến tận Sở Phong biến mất ở mênh mông phía chân trời, mới thấp giọng nói. Cảm ơn. Phiêu Miểu Tiên Phong địa giới mặc dù lớn, thế nhưng Phiêu Miểu Tiên Phong người lại chỉ hoạt động ở Phiêu Miểu Tiên Phong bên trong, vì lẽ đó Phiêu Miểu Tiên Phong những nơi khác trên thực tế là không hề giấu chân người. Đặc biệt là võ văn tiên cảnh kết thúc đã có một ít thời gian, hầu như ngoại trừ Sở Phong cùng Thu Thủy Phất Yên ở ngoài tất cả mọi người, đều đã rời đi nơi này, vì lẽ đó này Phiêu Miểu Tiên Phong ra những nơi khác càng là an tĩnh có chút quỷ dị. Sở Phong muốn rời đi nơi này, duy nhất phương pháp liền là thông qua xa cổ truyền tống trận, thế nhưng Sở Phong mới vừa tới đến xa cổ truyền tống trận, còn chưa bước vào trong đó, phía trước không gian dù là một trận nhúc nhích, sau đó bốn đạo thân ảnh già nua bay lượn mà ra, phong tỏa ngăn cản Sở Phong đường đi. Bốn người này tuổi tác rất cao, thọ linh ít nhất ở 100 tuổi có hơn, tu vi cũng là không yếu, đều ở vũ quân đỉnh cao. Sở Phong từng tại Phiêu Miểu Tiên Phong trên gặp bọn họ, tuy rằng không biết bọn họ cụ thể tên gọi, nhưng cũng biết là danh chấn nhất phương cao nhân tiền bối. Chỉ có điều giờ khắc này, bốn vị này ông lão nhìn về phía Sở Phong ánh mắt nhưng là không quen, trong đó một vị càng là lấy quái dị ngữ khí nói rằng. Vô Tình tiểu hữu ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra, nhưng là gọi chúng ta chờ thật là khổ a hát. Cách chương.